Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Vọng Chu, Song Kiếm, tác giả Hà Tả, người đọc Đầu Gỗ và Hàng Vũ. Chuyện được phát trên trang web 2vblog.com. Chương 73: Kỳ môn đồn giác. Địch nhân ở cự ly 5 dặm đang chạy trốn về hướng đông nam. Tinh Tinh đang báo cáo vị trí cụ thể của Sát Pha Lan. Quỷ cốc thanh toán của Tinh Tinh và thái công chim bạch của Thư Sinh tuy cách làm khác nhau nhưng hiệu quả là giống nhau. Quỷ cốc thì chủ yếu tính người tính vật, còn thái công thì là quan sát tinh tượng, báo trước tương lai. Tuy Sát Pha Lan có một cây ma kiếm hộ thân, nhưng phẩm cấp lại hơi thấp, mà trong tay Tinh Tinh lại có la bàn của tiên gia, cho nên muốn tra vị trí của Sát Pha Lan cũng không phải là việc khó. Kêu chạy trốn thì có vẻ không đúng lắm. Tôn Minh ngó qua đường hoa đang thắt thằng cầm thanh tiên kiếm, nhiếp thiên hỏi: Sợ thế? À, ta cảm thấy gần đây ta trở nên tồi tệ rồi. Không đâu mà. Mặt Tinh phát biểu ý kiến. Người đang giúp bạn bè mà. Với lại thanh tiên kiếm này chắc chắn là do hắn cướp của người ta mà có. Không phải bởi vì cái đó. Đường Hoa đau khổ nói: Là bởi vì lúc ta vừa mới cầm thanh kiếm này vào tay thì tức khắc đã nghĩ đến việc nếu bán trả lại cho Sát Pha Lan thì có thể bán được bao nhiêu tiền ngay, mà cái ý định đó lại cực kỳ mạnh mẽ. Toàn bộ mọi người nhắc tê than thở một tiếng. Có thể có ý tưởng như vậy quả thật không nhiều. Lần mua bán này chắc chắn là sẽ không lộ đâu. Ta được cho Huy Hoàng thì Huy Hoàng không trả thù lao là hắn ngượng lắm. Để đưa tiền cho ta là còn nợ ta một cái nhân tình lớn bằng trời. Mà cho dù hắn không cần thì ta đưa thanh kiếm này đi bán chắc ít nhất phải thu lại được gấp đôi. Đường Hoa lấy một tờ ngân phiếu ra đưa cho Thi Thi, nãy giờ vẫn đang nhìn cười. Trả lại 800 kim cho người này, phần phá tối về thiếu gia ta tạm thời nợ trước vậy. Không có vấn đề, thiếu tiền thì cứ gọi ta. Thi Thi nhận ngân phiếu rồi cười nói: Nếu như có hứng thú thì có thể suy xét đến việc làm trong công ty của ta, chắc chắn ta sẽ dành cho người một vị trí thích hợp. Phá tối với thiếu gia vài tay: Đi đây. Ta cũng... Đừng. Đường Hoa lắc mình một cái, túm lấy Tinh Tinh. Người đừng đi. Cô nàng tiểu thư này chính là hệ thống định vị toàn cầu đấy. Sao nào? Chẳng lẽ ba người các ngươi còn sợ đánh không lại một mình Sát Phá Lan sao? Vừa gạt người ta một phen, quay lưng đã làm thịt người ta. Ta đâu có xuất sinh như vậy đâu. Tinh Tinh mém chút nữa học máu. Lẽ nào ý của ngươi là ta rất xuất sinh sao? Đường Hoa quay đầu nói: Hôm nay không thể ở ngoài ô phía bắc này được, chúng ta về chủ thành đi. Chính xác. Tôn Minh than một hơi: Lần này thật ức hiếp người ta lắm. Không sao đâu, ta hiểu hắn lắm mà. Qua 10 ngày, nửa tháng nữa, hắn phai nhạt cửu hoàng ngay. Đường Hoa cười chồm nói: Nói thật ra, ta cũng rất tán thưởng cái ưu điểm này của hắn đấy. Lại là một đêm không trò chuyện. Tinh Tinh thì rảnh rang phọc phọc la bàn, chánh niệm duy nhất của nàng là phải tùy thời báo cáo vị trí của Sếp Phá Lan. Theo như lời nàng báo cáo, thì hôm nay Sếp Phá Lan có vẻ điên điên. Cả buổi tối, hắn còn đâm đầu vào trong bầy quái, đánh từ ngoài ô phía Tây đánh đến ngoài ô phía Nam, lại từ ngoài ô phía Nam đánh vào trụ thành. Có vẻ như suốt cả buổi tối, việc mà hắn làm được chỉ toàn là tán loạn. Sáng sớm ngày thứ bảy, bọn người chơi đều cảm thấy được bầu không khí đã bắt đầu. Đầu tiên là phụ thai thú đã được bày ra kết giới. Hàng trăm tòa tháp tỏa ánh sáng màu tím trôi trên không trung của phủ. Tiếp theo là lúc giữa ngọ đột nhiên phát sinh nhặt thực. Người chơi không hề phòng bị chút nào đã bị lũ quái đánh lén. Điều khác thường cuối cùng chính là mặt trời chưa lặn thì NPC cư dân đã đóng cửa ca then hết rồi. Song song với đó, bên ngoài tường của phụ thai thú cũng có dán thêm bố cáo thuyết minh rằng hôm nay sẽ có đại địch đến. Địch nhân ở bốn lộ phân biệt từ ngoại thành phía đông, nam, tây, bắc sẽ tiến công vào trụ thành. Kẻ cầm đầu phía đông gọi là Cùng Kỳ, dẫn chúng ác thú. Phía nam là Trúc Yêu ở Vu Sơn, dẫn bọn trai đẹp, gái đẹp. Phía tây là sứ giả Thủ Diệu, dẫn theo quân đầu máy. Còn phía bắc là Hỏa Quỷ Vương, tên này dẫn theo âm binh Lệ Quỷ. Theo tư liệu đã được thông cáo thì có thể thấy ở phía bắc là con đối phó nhất, vì tên Hỏa Quỷ Vương kia có thể dựa vào Hỏa Linh Châu mà phân chia lãnh thổ đối kháng với Diêm Vương, không hề rơi xuống hạ phong. Còn phía yếu nhất tất nhiên là phía nam. Chỉ cần đừng để phát sinh ngộ thương thì mấy cái quy trúc biến thành người kia vẫn là khá dễ đối phó. Người chơi phổ thông cũng có thể một chọi một ngon lành với chúng nó. Song sư hoạt động ở ngoại ô phía đông, nhắc kiếm ở ngoại ô phía tây, tam thương thì ở ngoại ô phía nam. Duy độc có cái phía bắc này vẫn luôn là nơi tập kết của tán nhân. Lúc Huy Hoàng còn ở đó thì còn tổ chức quay lại thành Phạm Vi, nhưng bây giờ hắn đã về môn phái thì khu vực này trống rỗng ngay. Nhưng khổ cái là chỗ này chính là nơi mà địch nhân có thực lực mạnh nhất. Một khi địch nhân đột phá được vào trụ thành, nếu hắn đi công kích thẳng chỗ vụ thai thú thì còn may, chứ càng nhắc đi đường vòng cứu viện cho hướng nào đó thì bọn người chơi thật chỉ có nước chờ bị đồ sát. Vì thế dưới sự khơi mào của nhắc kiếm câu vại, ba ban hội khẩn cấp triển khai hội nghị ngay. Mục đích của hội nghị rất đơn giản, đó là xem ai sẽ chia quân đi thủ phía bắc. Hội nghị diễn ra từ ban trưa mà cho đến trời sập tối, thế mà không có kết quả nào. Theo quân biên Đặc Sang đưa tin thì thủ lãnh ba cái ban hội này đều đùn đẩy trách nhiệm qua lo tắc trách, không có ai chấp nhận phải ra trên 20% chiến lực đi chú thủ ở ngoại ô phía bắc cả. Trong chờ vào tập thể đi trả tiền ăn cho toàn thể mọi người, cái ý tưởng như vậy thật quá ngây thơ. Ai cũng đều hiểu rằng có 1/3 khả năng Hỏa Quỷ Vương sẽ công kích địa bàn của mình. Chủ thành sao lại đông đúc như vậy nè? Đường Hoa nhìn thoáng một cái, thật là núi người biển người á. Cái này cam đoan mình là ra tay một cái hết một ống pháp lực là điểm công đức âm của mình có thể đột phá một vạn ngay. Cũng còn may đây là môi trường lập thể, mọi người có thể đứng trên mấy thành lầu. Nhưng nếu là trò chơi mặt phẳng thì chỉ có nước trong ngươi có ta, trong ta có ngươi ngay. Cái này không xong rồi. Người nói chính là Mặc Tinh. Nàng không giống tên biến thái nào đó, cứ giết người cũng như chặt quái, không có chút cảm giác kia. Nàng đang kiếm thêm điểm công đức, chứ quánh một con bốt tuy được 500 điểm nhưng tiêu xài quá nhanh. Lại nhìn tới Tôn Minh, tên này thì sao cũng được. Không những hắn chả có chiêu gì công kích mạnh, mà lại chẳng hề có cái gì gọi là công đức cả. Đúng là không xong. Đường Hoa than một hơi. Chỉ bằng bọn ta đi ngồi ô phía bắc đi. Chỉ cần nhân nhượng họ quỳ cười một chút, thì ta có thể giết chúng tiểu vinh, tiểu tướng của hắn. Chắc hắn cũng chả thèm để ý đâu. Chỉ có thể vậy thôi. Tinh Tinh vừa giơ tay lên, tỏ vẻ phản đối việc mình sẽ đi gặp quỷ, thì bị Mặc Tinh túm lấy lôi đi ngay. Ngày hôm nay, sống hay chết thì phần nhiều phải xem ở tài bói toán của Tinh Tinh có thể nhìn thấy được vị trí của Hỏa Quỷ Vương hay không. Ngày chưa tan mà vùng ngoại ô phía bắc đã chìm trong sương mù, âm khí thật nặng nề. Quét mắt nhìn qua, có thể chứng tụng từng nhóm 2 người, 3 người. Có cộng cả thảy chắc cũng không đến 100 người. Hôm nay ta sẽ xuất thủ một chút. Các người lấy mấy tảng đá đến giúp ta bày trận nào. Tinh Tinh mò ra một cuốn sách cũ kỹ, phân phó. Hai chậm bước về phía nam, đặt 3 tảng đá thành hình chữ phẩm. Mỹ nữ, đây là trận gì thế? Tôn Minh hỏi. Tinh Tinh tít mắt cười nhẹ nhàng. Kỳ môn động giáp. Hồi nữa ta sẽ chỉ cho các ngươi một pháp môn. Sau đó ở trong trận, chỉ cần sử dụng pháp môn này sẽ có hiệu dụng vô cùng đó. Hiệu dụng như thế nào? Ta đọc đó. Tinh Tinh lật sang trang tiếp theo, thì thầm. Âm dương thực nghịch diệu nam cùng, nhị trí hòa hương nhất cũ cung, nhật năng nỉu đẹp âm dương lý, thiên địa đô tại nhất chuẩn trung, hiền viên hoàng đế chiếm si vu, trụ lộc kinh niên phổ vị hư, ngẫu mộng thiên thần phụ phù quyết, đăng đàn trí tế cầu kiền tu, thần long phụ đồ xuất lạc thủy, thái phượng hàm thư bích vân lý. Đường Hoa nghiêng đầu nói thầm với Tôn Minh. Chồng thấy chưa, vì đâu cũng chẳng dễ cả. Nửa tiếng đồng hồ sau, Tinh Tinh mới đọc hết trang 20, tới đoạn trọng điểm. Đứng trong trận độn giáp, nín hơi xong hít một hơi khí phương đông, thổi vào trong lòng bàn tay, tay phải kết thành kiếm chỉ, viết chữ vào lòng bàn tay trái, sau đó nắm tay lại. Chữ sẽ được thi hành, nhưng trong vòng 100 bước thì không được phép quay đầu lại. Viết độn thì có thể ấn thân, viết long thì có thể được linh khí, tránh được ma quỷ. Viết tấu thì có thể truyền tống vạn lý. Đẳng cấp của người không đủ hoặc là pháp thuật chưa sâu nên không thể xem được trang tiếp theo. Toán mồ hôi, Tôn Minh tổng kết. Tức là chỉ cần chúng ta còn đứng trong trận hay, vậy thì đánh được cứ đánh, đánh không được cũng có thể chạy được, đúng không? Phải, nhưng mà... Tinh Tinh lấy một cây nến ra, đặt ở trong trận. Lửa tắt là trận tàn đấy, lúc đó cho dù có biết gì đi nữa cũng vô dụng. Cái này sao giống mê tín quá vậy? Đừng hoa, không yên tâm lắm. Kế nhà khoa học cũng có nói đấy, kỳ môn độn giáp là học vấn vũ trụ vĩ mô, có khái niệm về thời gian và không gian, là một môn học vấn đề siêu thời về thời không đấy. Mà đây đã là trò chơi thì cứ tin là thật đi.